Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chỉ dẫn. Lấy lương thành đan đạo tạo nghệ, tự nhiên là tinh thông dược lý. Làm một cái dược đồng vậy đơn giản là dao mổ trâu cắt gà. Đại tài tiểu dụng, cứ việc lương thành đã cố ý giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Có thể học lên thuốc gì ý một loại sự tình đến tự nhiên là nhất giáo liền sẽ. Tiết thầy lang truyền lại liên quan tới dược lý thẻ tre. Lương Thành cũng cẩn thận lật xem một lần. Không nghĩ tới thẻ tre bên trong nội dung còn có chút tinh thâm. Đều là chút liên quan tới thảo dược vận dụng phương diện đồ vật. Nhìn về sau đối với hắn dẫn dắt rất lớn. Cái này một chút Lương Thành cũng bị câu lên hứng thú. Cảm thấy vị này tiết thầy lang tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là đối các loại dược liệu biết rất nhiều. Tại vận dụng phương diện quả thực là quá đặc biệt. Muốn không phải tu vi hạn chế hắn, khiến hắn không biết đến nhiều ít linh thảo. Bằng không những cái kia chân quý linh quả linh thảo còn không biết muốn bị hắn lục lọi ra nhiều ít. Vận dụng chi pháp, nhìn lấy Lương Thành chuyên tâm học tập dược lý bộ dáng. Tiết thầy lang cao hứng phi thường. Sau một khoảng thời gian, tiết thầy lang đối Lương Thành thiên phú quả thực là cực kỳ tán thưởng. Cảm thấy dạng này một mầm mống tốt không học y thật sự là quá lãng phí thiên tài. Ngược lại nhìn, Lương Thành cũng đối vị này tiết thầy lang y dược thiên phú làm chấn kinh. Bắt đầu động niệm cúi đầu đem chính mình học được luyện đan thuật tìm cơ hội truyền cho hắn một số. Muốn đem hắn dẫn đến luyện đan sư trên đường đến. Dạng này y đạo thiên tài. Như là không đi phía trên luyện đan sư đường. Lương Thành cảm thấy quả thực là đạo trời khó tha thứ. Nhưng là mình như thế nào đem tiết thầy lang dẫn lên luyện đan sư con đường. Lương Thành cảm thấy có phần phí suy nghĩ. Hiện tại chính mình thân phận cũng là một cái đứng tại đào thải ở mép khoái kiếm môn lâm thời đệ tử. Vô luận như thế nào không cần phải thể hiện ra thông hiểu luyện đan bộ dáng. Bằng không căn bản là không còn gì để nói. Nhưng nhìn đến tiết thầy lang si mê với dược lý lại không người chỉ điểm. Cảm giác hắn tiến triển cực kỳ chậm chạp. Lương Thành đều vì hắn tiếc hận. Cảm thấy cái tốc độ này quả thực có lỗi với hắn thiên phú. Có thể đó cũng là không có cách. Tiết thầy lang chỉ là thân ở tiểu môn phái bên trong một vị thầy thuốc. Có thể tiếp xúc quan tại đan đạo thậm chí y dược phương diện đồ vật thật sự là quá ít. Ánh mắt kiến thức rất khó đề cao. Hắn mỗi ngày trừ chính mình chậm rãi thử lỗi tìm tòi bên ngoài. Còn thường xuyên tại lật xem trong tay rất có hạn một số văn hiến tư liệu. Nhưng bởi vì có thể tham khảo đồ vật có hạn, tiết thầy lang tiến triển không lớn. Có điều hắn thắng ở thực tế kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Ở bên trong môn phái không có cái gì thương tật lúc. Tiết thầy lang thường xuyên ra ngoài cho phụ cận một trấn nhỏ phàm nhân bách tính trị liệu tật bệnh. Ở cái này tên là Tây Phong tiểu trấn địa phương, là có tên thần y. Khoái kiếm môn cũng không can thiệp tiết thầy lang những hành vi này. Ngược lại có khi hội được một số thuận tiện, cho hắn cung cấp một số hiếm thấy thảo dược. Bởi vì tiết thầy lang chăm sóc người bị thương tăng lên là khoái kiếm môn môn phái danh vọng. Tại trong dân chúng dư luận tốt, cũng dễ dàng cho chiêu thu đệ tử. Khuếch trương đại môn phái sức ảnh hưởng, Lương Thành làm dược đồng, cũng thường xuyên theo tiết thầy lang ra ngoài trị bệnh cứu người. Hắn từ khi học tập y thuật đến nay, thiếu hụt người vừa tốt cũng là vòng này. Thực hành kinh nghiệm là 10 phần không đủ. Bây giờ cùng tiết thầy lang vị thần y này, một bên quan sát một bên học tập, thu hoạch rất nhiều. Càng như vậy Lương Thành càng nghĩ để tiết thầy lang mau chóng tiếp xúc đến luyện đan chi thuật. Bởi vì đối với tiết thầy lang dạng này thầy thuốc tới nói, đây mới là chính xác phương hướng. Bằng không hắn nhiều lắm là cũng là cái phàm nhân thầy thuốc. Vô luận y thuật như thế nào kinh tài tuyệt diễm, sinh mệnh cũng chính là mấy chục năm thời gian, thực sự không kịp làm cái gì. Thế nhưng là Lương Thành đối bại lộ thân phận loại chuyện này lại có lo lắng. Cho nên một mực cũng không có mở miệng đề điểm tiết thầy lang. Về sau Lương Thành nghĩ đến một biện pháp tốt, quyết định chính mình căn bản không ra mặt. Nhưng là đem một số theo đan vương Tiết Mộ Thanh truyền thừa chỗ đó học được luyện đan lý luận cùng kỹ xảo dạy cho hắn. Thực biện pháp này rất đơn giản, cũng là đem những vật này ghi lại ở một cái ngọc giản bên trong. Sau đó tìm một cơ hội để Tiết Thầy Lang ngẫu nhiên ở giữa phát hiện cái này ngọc giản. Chuyện còn lại liền từ chính hắn cân nhắc, tin tưởng lấy hắn thông minh tài trí cùng y dược phía trên trình độ, nhất định có thể có chỗ dẫn dắt. Sau đó Lương Thành tranh thủ thời gian đem bản thân sở học đan đạo tinh túy ghi lại ở một cái trong ngọc giản, chuẩn bị tìm một cơ hội đem vật này giao cho Tiết Thầy Lang trong tay. Thế nhưng là ngày này Lương Thành phát hiện một cái kinh người sự tình. Phát hiện Tiết Thầy Lang thân phận cùng chính mình đại có nhân duyên. Sau đó lại cải biến kế hoạch, không dám đem mai ngọc giản này giao cho Tiết Thầy Lang. Lo lắng làm như vậy sẽ đem sự tình làm loạn. Chuyện này nguyên do là như vậy. Bởi vì Tiết Thầy Lang là khoái kiếm môn thầy thuốc, tông môn chuyên môn hoa trúc hương trai địa phương này cho hắn. Cho nên hắn chủ yếu trị liệu là khoái kiếm môn môn nhân. Chạy đến Tây Phong tiểu trấn chỉ có thể coi là khi nhàn hạ tư vụ. Cho nên hắn tại tông môn bên ngoài vùng này hành y xưa nay không ngồi xem bệnh. Đều là mang theo một vị dược đồng. Từ hắn lưng cõng mùi thuốc, cầm lấy dược hồ lô, tại cố định trên chợ giống như là ra quầy một dạng. Hướng chỗ đó ngồi xuống, chờ đợi thương tật tới tìm y. Tiết Thầy Lang dạng này thần y đương nhiên danh khí cực lớn. Chỉ cần hắn xuất hiện tại phiên chợ, nơi đây bách tính tất nhiên bôn tàu bẩm báo. Cần cầu y hỏi thuốc tự nhiên đều chạy đến phiên chợ đến tìm Tiết Thầy Lang xem bệnh. Ngày này khoái kiếm môn bên trong không có chuyện gì. Tiết Thầy Lang cùng trưởng môn Kiều Nhất Kiếm chào hỏi về sau, lưu lại một cái dược đồng trông coi trúc hương trai, liền mang theo Lương Thành đi tới Tây Phong tiểu trấn hành y. Ra khoái kiếm môn, Tiết Thầy Lang lấy ra hai cái phù lục, đem bên trong một cái đưa cho Lương Thành. Lương Thành tiếp nhận thứ này xem xét, nguyên lai là một cái bước đi như bay phù. Loại vật này thuộc về chế phù thuật bên trong cất bước phù lục. Đưa nó dán ở trên người có thể tăng tốc độ tiến lên, giảm thiểu đi đường tiêu hao. Lương Thành đem vật này dán ở trên người về sau trong lòng có chút buồn cười. Bởi vì chính mình tại chế phù phía trên khởi điểm rất cao, chưa từng có vẽ qua thấp như vậy đầu phù lục. Bởi vì cái này đồ vật quả thực quá gà mờ. Trừ cấp thấp luyện khí người cùng phàm nhân bên ngoài, không có người cần nó. Rốt cuộc chỉ cần tu vi qua luyện khí kỳ tầng 6 về sau đều có thể khống chế ngự phong diệp phi hành. Làm gì còn trên mặt đất phía trên đi đây. Bất quá, Lương Thành cũng biết, Tiết Thầy Lang sử dụng cái này bước đi như bay phù, cũng là vì chiếu cố chính mình. Bởi vì trên mặt nổi, chính mình giả mạo vị này lâm thời đệ tử Phan Nhược Thành, vẫn còn luyện khí cấp thấp, khống chế không được ngự phong diệp. Cho nên Tiết Thầy Lang cũng liền bồi cùng đi đường, đến Tây Phong tiểu trấn trên chợ, tìm Tiết Thầy Lang xem bệnh bách tính rất nhiều, làm đến hai người bận rộn một ngày, đến tối muộn, lúc này mới đem sự tình đều làm xong. Tiết Thầy Lang cũng cảm thấy mệt mỏi, không muốn lại phí sức đi trở về khoái kiếm môn, liền quyết định muốn tại cái này trong tiểu trấn tìm khách sạn trước đem khí tức một đêm lại nói. Hắn mang theo Lương Thành đi tới một cái khách sạn về sau, hai người mở một gian phòng hảo hạng vào ở đi, bởi vì không nghĩ tới hôm nay hội trì hoãn muộn như vậy. Sau cùng ở tại môn phái bên ngoài, Tiết Thầy Lang cũng không có mang ích cốc đan. Hôm nay chẳng biết tại sao đến bệnh nhân đặc biệt nhiều, đến mức hai người ban ngày cả ngày cho bệnh nhân trị liệu, hồn nhiên quên chính mình cái gì cũng không ăn. Lương Thành hiện tại bốc lên dùng là Phan Nhược Thành thân phận, tu vi cũng chính là cái luyện khí hạ tầng bộ dáng, còn không thể thông qua thu nạp linh khí gửi tới lấy dưỡng sinh. Ngày thường mỗi ngày đều hội ăn một khỏa ích cốc đan, thế nhưng là hôm nay đi ra gấp, liền không có nhớ tới việc này. Mà Tiết Thầy Lang tu vi tuy nhiên đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 9, xem như luyện khí cao giai, trên thực tế đã có thể ích cốc. Nhưng là hắn cả một ngày đều hao tâm tổn chi phí công, tiêu hao đặc biệt lớn. Đến tối muộn, cái bụng cũng là có chút đói. Hắn lại nghĩ tới theo chính mình dược đồng cũng là cả ngày không có hạt cơm nào vào bụng. Sau đó nói ra, Như Thành, muốn không ngươi đi xem một chút khách sạn dưới bếp có cái gì ăn bán. Ngươi mua một số lấp lấp bao tử đi. Nói xong lấy ra một cái hạ phẩm linh thạch đưa cho Lương Thành. Lương Thành xem xét, càng xác định mình bây giờ cũng không tại linh giới. Bởi vì tại linh giới lời nói, một cái hạ phẩm linh thạch thật sự là giá trị không lớn. Muốn hoa như thế điểm linh thạch ăn chút ra dáng đồ vật là không thể nào. Lương Thành thân thủ tiếp nhận cái kia một cái hạ phẩm linh thạch. Đáp đáp một tiếng về sau ra khỏi phòng. Nhìn một chút cái này khách sạn. Phát hiện trong phòng bếp sớm đã tối như bưng. Lại hỏi một chút trưởng quỹ. Biết cái này khách sạn đồng thời không cung cấp đồ ăn. Sau đó Lương Thành suy nghĩ một chút. Quyết định đi bên ngoài tiểu trấn đi lên mua một ít gì đó đến ăn. Thuận tiện hỏi thăm một chút nơi này đến cùng là cái gì giao diện. Cái này một vùng đến cùng là cái tình huống như thế nào. Những chuyện này Lương Thành sớm đã có ý tìm hiểu một phen. Thế nhưng là tại khoái kiếm môn theo tiết thầy lang. Lại không tốt trực tiếp hỏi loại vấn đề này. Nếu không sẽ lộ ra 10 phần quái dị. Bởi vì chuyện này cũng không phải đặc biệt cấp bách. Ngày bình thường Lương Thành cũng không muốn vì thế chuyên môn đi một chuyến đến xác minh việc này. Cho nên một mực kéo đến bây giờ. Lương Thành còn không biết mình đến cùng lưu lạc đến đâu cái giao diện. Nghĩ tới đây, Lương Thành cất bước đi ra khách sạn. Đến đường lớn phía trên. Lúc này trời đã tối. Tiểu trấn trên người khói không nhiều. Nhìn qua khắp nơi đều tối như bưng. Nhất thời cũng không biết cái kia đi nơi nào đi mua ăn. Bất quá loại chuyện này rốt cuộc khó không được Lương Thành dạng này kết đan tu sĩ. Chỉ thấy hắn dùng sắc bén ánh mắt hướng bốn phía quét qua. Thì phán đoán hướng đông cách đó không xa đèn đuốc so sánh thịnh. Chỗ đó cần phải tồn tại một cái chợ đêm. Lương Thành cũng không thi triển xúc địa na di pháp. Mà chính là chậm rãi hướng về bên kia đi đến. Đi ra ngoài tiểu nửa dặm. Quả nhiên đi tới một đầu chợ đêm phía trên. Nơi này người đến người đi. Lộ ra có chút náo nhiệt. Sát đường cửa hàng thì có rất nhiều đang bán một số bánh ngọt quà vặt. Đương nhiên, cũng có mấy nhà tửu lầu phòng trà khách quý chật nhà. Thanh âm ồn ào, tràn ngập một cỗ thức ăn hương khí. Rất nhanh Lương Thành thì nhìn chính xác một nhà bán gà quay cửa hàng. Chỗ lấy tiền cái này một nhà cửa hàng. Cũng là nhìn đến trưởng quỹ kia là cái lão giả. Nhìn qua cần phải tuổi tác không nhỏ. Dạng này lão giả lịch duyệt phong phú. Bình thường đến nói lại yêu thích nói chuyện phiếm nói chuyện. Chính là tìm hiểu tin tức lý tưởng người. Lương Thành đi qua. Nhìn xem đặt ở kia hốt rác bên trong mấy cái nướng đến hoàng xinh xinh tản ra bóng loáng cùng hương. Khí gà quay. Trong lòng thầm nhủ nói. Đây chỉ là phổ thông gà quay nha. Cần phải không thể nào là yêu thú nào thịt. Nhìn đến cái này giao diện chỉ có thể là linh giới phía dưới tiểu giới diện. Nhưng là hắn không. Biết thứ này giá cả. Sau đó đứng ở nơi đó một mực nhìn lấy. Giống như là tại kén cá chọn canh bộ dáng. Trưởng quỹ kia nhìn đến khách nhân. Sau đó cười lấy hô. Tiểu ca, mua một con gà quay trở về đi. Đây chính là Tây Phong trấn danh tiếng lâu năm gà quay. Giá rẻ vật đẹp, tư vị vô cùng tốt. Bảo đảm ăn ngon. Lương Thành chỉ vào bên trong một con gà quay hỏi. Lão trượng. Cái này một con gà quay bán thế nào? 100 văn tiền, lương tâm giá. Lão giả đáp, thế mà dùng là tiền đồng. Lương Thành hơi kinh ngạc. Sau đó thân thủ nhìn xem trong lòng bàn tay cái viên kia hạ phẩm linh thạch. Không biết thứ này cùng tiền đồng là làm sao đổi lấy. Lương Thành nhớ đến khi còn bé sinh hoạt tại Diêm Phủ giới Vũ Thắng Quan lúc. Cũng gặp qua tiền đồng. Nhưng là khi đó Lương Thành thế nhưng là quý công tử. Mỗi ngày đều là cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay. Chưa từng có vì củi gạo dầu muối sự tình thao qua tâm. Bởi vậy cũng không biết những thứ này tiền đồng giá trị mấy phần. Bây giờ nghe trưởng quỹ nói 100 văn tiền, trong lòng một chút khái niệm cũng không có. Lão giả kia nhìn Lương Thành không nói lời nào, lại thoáng nhìn hắn trong tay cầm một cái linh thạch. Sau đó mở miệng nói, tiểu ca, trong tay ngươi đó là hạ phẩm linh thạch a, một cái hạ phẩm linh thạch ở chỗ này có thể đổi 500 văn tiền đồng. Ngươi như là mua lão hán gà quay, ta có thể cho thêm ngươi ưu đãi chút. Gà quay ngươi lấy đi. Ta lão hán lại tìm bổ ngươi 410 đồng tiền. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.